Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 957, 957, chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cơ? Lâm Thiên Quang lập tức trở nên điên cuồng. Trong lòng anh ta đã nhận thức rõ ràng rằng tên này là đang muốn khiến cho anh ta không được chết yên. Ngay lập tức, Lâm Thiệu Huy nở một nụ cười tàn nhẫn, nói ra một câu vô cùng lạnh lùng. Cắt cằm của nó ra. Cạch. Ngay sau đó chiếc cằm của Lâm Thiên Quang đã bị cuồng thần huyết ngục cắt rời. Việc này khiến cho đồng tử của Lâm Thiên Quang điên cuồng co rút. Trong đôi mắt Lâm Thiên Quang lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi và kinh hoàng. Vậy mà Lâm Thiệu Huy còn tàn nhẫn cướp đi cơ hội tự sát của anh ta. Vậy thì, tiếp theo đây, thứ mà anh ta phải đối mặt chính là sự dày vò trong đau đớn đến vô cùng vô tận. Nghĩ đến tình cảnh tuyệt vọng mà bản thân sẽ phải đối mặt. Ánh mắt khi Lâm Thiên Quang nhìn Lâm Thiệu Huy lại càng tràn ngập sự sợ hãi đến vô hạn. Ma quỷ, tên này chính là ma quỷ. Mà đám người nhà họ Bạch nhìn thấy cảnh tượng này thì tim cũng giật thột lên đến cổ họng. Trên khuôn mặt bọn họ mang theo sự kinh hãi và sợ sệt không thể xua tan được. Bọn họ cũng không ngờ được rằng một Lâm Thiệu Huy trước giờ vẫn luôn vâng vâng dạ dạ lại có thể máu lạnh vô tình như thế này. Đến một người chết cũng không bỏ qua. Nếu như bọn họ không phải người nhà của Bạch Tố Y thì sẽ có kết cục thế nào đây? Về căn bản là bọn họ chẳng còn dũng khí để tiếp tục liên tưởng tiếp nữa. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy hối hận. Vì sao bọn họ lại đi làm kẻ địch với loại quái vật thế này? Mà sau đó, Lâm Thiệu Huy không để ý đến mọi người nữa. Anh cùng với Bạch Tố Y dìu vợ chồng Thẩm Ngọc Chân. Người đang vô cùng hoảng sợ, từ từ đi về phía cửa. Rời đi, nhìn thấy Lâm Thiệu Huy sắp rời đi. Trong lòng Tư Mã Yên Nhi lập tức xuất hiện cảm giác mất mát nặng nề. Hóa ra anh không phải là vua huyết ngục. Bạch Tố Y, cho ông nội một cơ hội. Cho ông nội thêm một cơ hội nữa có được không? Ông cầu xin con đấy. Ngay lập tức, ông vụ nhà họ Bạch quỳ xuống về phía Bạch Tố Y. Trong đôi mắt đó tràn ngập sự hối hận. Cũng đã ngập tràn nước mắt. Ông cụ biết, nếu như Bạch Tố Y không tha thứ cho bọn họ, vậy thì nhà họ Bạch bọn họ coi như đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Sao ông cụ có thể dương mắt nhìn nhà họ Bạch bị hủy hoại trong chốc lát được? Mà lúc này, toàn bộ người nhà họ Bạch cũng nhất loại quỳ xuống với Bạch Tố Y, vào lúc này. Bọn họ không thể không cảm thấy vô cùng hối hận. Vốn dĩ nhà họ Bạch bọn họ có thể nhận lấy Bạch Y Lộc rồi lên như diều gặp gió. Nhưng giờ đây, bởi vì sự tham lam trong nhất thời của bọn họ đã dẫn tới vỡ mộng. Thậm chí còn dẫn tới việc nhà họ Bạch đã đắc tội với huyết ngục. Đây đúng là tự đào mồ chôn mình. Bọn họ đều cảm thấy hối hận về sự tham lam và ngu dốt của bản thân. Vào lúc này, đến cả nhà họ Nạp Lan, sau khi chứng kiến kết cục thê thảm của nhà họ Bạch, cũng không khỏi run rẩy cả người, vẻ mặt xám xịt. Bọn họ vô cùng may mắn khi lúc đầu không có đắc tội với hai vợ chồng này. Bằng không, chỉ sợ nhà họ Nạp Lan bọn họ cũng sẽ rơi vào tình cảnh này. Bạch Tuấn Sơn, tao lệnh cho mày mau cầu xin Bạch Tố Y cho tao. Tao là ba mày đấy. Sao mày có thể nhẫn tâm nhìn tao khuynh gia bại sản được hả? Ông cụ nhà họ Bạch tức giận hét lớn, lại ra lệnh với Bạch Tuấn Sơn. Mà lúc này, Bạch Tuấn Sơn cũng do dự không quyết, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bạch Tố Y, nhưng chính vào lúc này, Lâm Thiệu Huy lại cười lạnh, thầm mắng ông cụ nhà họ Bạch đến chết cũng không đổi tính. Sau đó đưa mắt nhìn cuồng thần huyết ngục. Cuồng thần huyết ngục lập tức nổi giận, hét lớn, chuyện ngày hôm nay là chuyện liên quan đến uy tín của huyết ngục tôi đây. Ai cũng không cầu xin được đâu. Uỳnh, một câu nói này đã khiến cho người nhà họ Bạch hoàn toàn tuyệt vọng. Mà Bạch Tuấn Sơn cũng thở dài, nói, ba, con xin lỗi, con cũng không giúp được cho ba rồi. Sau đó, một nhà bốn người liền nhanh chóng đi về phía cửa. Rời đi, xúc sinh, thứ xúc sinh. Ông cụ nhà họ Bạch lập tức kêu gào thảm thiết, không ngừng lấy tay đạp đất, đã hoàn toàn cuồng loạn rồi. Nhà họ Bạch mãi mãi không có ngày trở mình rồi. mà trong mắt những người nhà họ Bạch này cũng hiện lên vẻ vô cùng oán hận. Oán giận nhìn về phía gia đình Bạch Tố Y, mà chính vào lúc này, đôi mắt hung hãn của cuồng thần huyết ngục đang quét lên người mọi người. Về chuyện quan hệ của cô Bạch Tố Y với huyết ngục, tôi hy vọng mọi người giữ kín tất cả ở trong bụng là tốt nhất. Nếu như tôi phát hiện để lộ ra chút tin tức nào thì đừng trách tôi ra tay ác độc. Cách chương.